Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói ra cũng không có gì hữu dụng. Nếu không, cho đến hôm nay cũng chưa thể giải quyết vụ án được. Điều làm cho Kỳ Thần vui mừng đó là nhắc đến trò chơi hành trình tử vong này. Có một cảnh sát tên là Tào Dũng, là một cảnh sát hình sự ở Giang Nam. Tháng 9 năm ngoái, ở đó cũng phát sinh ra một vụ giống như Vương Tự Cường. Trong lúc điều tra thì không nói, kết quả là Tào Dũng này cũng tìm được kết nối trò chơi này ở trên mạng. Lại còn là một trò chơi post bar, có người đưa ra kết nối, Tào Dũng xin điều tra. Những người này đưa ra kết nối là một cao thủ, cũng chính là giả lập IP để cho nhân viên kỹ thuật không tra ra được vết tích. Sau khi download trò chơi, muốn phát bưu kiện hẹn trước, đối phương mới phát cho các bạn trò chơi thật sự để download. Trong báo cáo của Tào Dũng, hắn tìm rất nhiều người khác nhau, có thân phận khác nhau, thử nhiều lần. Cuối cùng một người trẻ tuổi đăng ký thành công, nhận được phần mềm trò chơi. Lúc chơi, bởi vì độ khó quá cao, chơi 3 ngày cũng không có tiến triển gì cả, cũng không có địa phương nào quỷ dị. Tào Dũng và thủ trưởng cũng không kiên nhẫn, bỏ manh mối truy tra này, về sau để lại thành một vụ án dở. Tào Dũng bí mật cảm thấy thiếu niên kia chết nhất định có liên quan đến trò chơi. Hắn thử một thời gian cũng không có phát hiện gì cả. Về sau, không biết vì lý do nào mà trò chơi tự nhiên bị xóa mất trong cái máy của mình. Tào Dũng có kết nối ban đầu, lại thử lại mấy lần, đều không thể nào đặt lịch hẹn được. Về sau, hắn bị điều sang ngành khác, cũng phải đành chịu. Đây là một vụ án không có hướng giải quyết, không điều tra nữa, chỉ là trong nội tâm vẫn băn khoăn. Bởi vậy, làm cho Kỳ Thần liên hệ với hắn, nói rõ tình huống, thì hắn lập tức đem báo cáo toàn bộ gửi qua, đồng thời cũng gửi địa chỉ kết nối của cái post bar và chỗ download trò chơi kia. Tạ Vũ Tình và Kỳ Thần kích động, bật máy vi tính, tìm tới địa chỉ kia. Đích thực một cái nơi gọi là Du Ba Giới. Nhìn thời gian là 3 năm trước, Tạ Vũ Tình nhìn qua tư liệu là đệ nhất án phát sinh. Vậy mà cái trong cái địa chỉ này không sai biệt lắm, nó phát sinh là của 3 tháng sau. Chương 3219, trò chơi tử vong phần 3. Kỳ Thần download, kết quả là giống như một cái đơn đăng ký, có một hạng mục phải điền vào. Tạ Vũ Tình nhìn thoáng qua, cái bảng biểu này rất kỳ quái, có điểm giống như liên quan đến điều tra tuổi tác, địa chỉ của game online. Ngoại trừ danh tính tuổi tác, các vấn đề cơ bản, còn có một vấn đề là đã từng chơi game mấy năm, mỗi ngày dành bao nhiêu thời gian để chơi game. Tào Dũng nói với Tạ Vũ Tình một kinh nghiệm, đó là khi muốn điền là người trưởng thành thì hãy nói là như là một thiếu niên nghiện net, tốt nhất là tìm tư liệu thật mà điền. Tạ Vũ Tình suy nghĩ một chút, đem tư liệu của Diệp Tiểu Mộc điền vào. Như vậy có ổn hay không đây? Kỳ Thần có chút lo lắng. Không sao đâu, điền người khác mới là không ổn. Liên quan đến mấy cái hạng mục chơi game, nàng cố ý điền số lượng tương đối khoa trương. Cuối cùng là câu hỏi tại sao lại muốn chơi trò này. Nàng suy nghĩ một chút rồi trả lời, không có trò chơi nào có thể chơi. Sau khi gửi đi, có một giọt nước màu đỏ lẳng lặng biểu thị kết quả chờ đợi. Cho nên cũng chỉ có chờ. Tạ Vũ Tình tiếp tục điều tra. Ở trong những di vật để lại của Vương Tự Cường, tìm được một bản bút ký. Hắn nói với bạn cùng phòng, Vương Tự Cường mỗi ngày chơi game xong, trước khi đi ngủ, có đôi khi lấy ra bản bút ký ghi chép một điều gì đó. Bản bút ký không có gì cả, chỉ có mấy trang trước, tất cả đều là vẽ mũi tên bằng bút bi. Có một nhóm, ở giữa còn có dấu vết xóa sửa. Cứ như vậy kéo dài đến mấy trang, không có ý tứ gì cả. Tạ Vũ Tình cảm thấy nếu như hắn mỗi ngày chơi trò chơi đó xong, lấy quyển vở ra ghi chép, những ký hiệu này có thể là có liên quan đến vấn đề trong trò chơi. Vậy nên giữ bản bút ký lại. Lúc này, Diệp Tiểu Mộc đang ở trong nhà của Tô Yên, đang khai đàn làm phép, tìm kiếm hồn phách của Vương Tự Cường. Hắn đối với cái chết của Vương Tự Cường cảm thấy hiếu kỳ, muốn làm rõ nguyên nhân. Thứ hai, vừa vặn cũng là dựa vào cơ hội này kiểm tra pháp thuật của mình học được đến cỡ nào. Dù sao khai đàn chiêu hồn là kiến thức pháp thuật cơ bản. Kết quả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net